Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật. Chương 367, 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tần Ngạn biết được người chính mình phái đi bảo hộ Phồn Tinh, thế nhưng bị kẻ khác tính kế điệu hổ ly sơn, sắc mặt hắn âm trầm đến cơ hồ muốn tích ra nước. Đây là cách các ngươi làm việc sao? Hắn ngàn dặn dò, vạn dặn dò, vô luận gặp được tình huống như thế nào, chuyện ưu tiên đầu tiên luôn phải bảo đảm an toàn của Phồn Tinh. Kết quả đâu? Các ngươi quả thực phế vật. Tần Ngạn không chút lưu tình nổi nóng lên. Nếu không phải bởi vì chuyện hàng đầu trước mắt là đem Phồn Tinh tìm trở về mà nói, những người này quả thực muôn lần chết cũng không thể thoái thác tội lỗi của mình. Thực xin lỗi, Tần gia, mong ngài cho chúng tôi cơ hội lập công chuộc tội. Tìm, cần phải trong vòng 3 tiếng, đem người tìm trở về. Cùng lúc đó, Phồn Tinh đang lười biếng ghé vào trên mặt đất trong kho hàng, nhắm hai mắt, phảng phất bất tỉnh nhân sự. Nếu bọn họ tự tin một chút, ai cũng có thể muốn làm gì nàng thì làm. Rốt cuộc ngươi nhìn nàng mà xem, nửa điểm bộ dáng hoảng hốt muốn chết cũng không có, tỉnh cùng với không tỉnh cũng không có cái gì khác nhau. Bên cạnh, trên xe lăn thân mình Thiệu Trạch Hiên nghiêng lệch, cũng nhắm hai mắt. Hai nhãi con xui xẻo đang trên đường đi ăn lẩu bị người bắt đi. Thiệu Trạch Hiên đã có thể xuống xe lăn đi hai bước. Vì chúc mừng, cho nên mới mời Phồn Tinh đi ăn lẩu. Mẹ nó, tiểu bía y thái, tự mang cái lẩu ăn trước mặt hắn nhiều ngày như vậy. Đổi thành ai khác, sau khi có thể không cần ăn kiêng trước tiên đều sẽ lựa chọn cái lẩu nha. Hai nhãi con xui xẻo đi đến nửa đường, gặp gỡ người nhảy lầu. Thiệu Trạch Hiên lúc ấy liền đề nghị vài câu. Đi à, đi xem. Ta liền ngồi ở dưới này. Cô nhìn vạn nhất người kia nếu thực sự nhảy xuống, có thể đe chết ta hay không nha? Không chết đâu. Phồn Tinh ánh mắt sáng lấp lánh. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Không chết, liền đi mua vé số. Đã chết thì sao? Đã chết, cô liền giúp tôi tìm một ngôi mộ phong thủy bảo địa chút mà chôn cất nha. Nga, Phồn Tinh chạy nhanh đẩy xe lăn của Thiệu Trạch Hiên hướng phía ngay chỗ đó. Chính mình tránh ở một bên xem kịch vui. Có lẽ đây là nguyên nhân hai bía y thái một lớn một nhỏ có thể chơi đến một khối như hiện tại. Chỉ số thông minh càng ngày càng cao, nhân cách phản xã hội của Phồn Tinh liền càng rõ ràng. Thiệu Trạch Hiên phun ra loại lời nói xà tinh bệnh như vậy, những người khác phản ứng đầu tiên là, ngọa tao, người này có tật xấu. Đại lão phản ứng đầu tiên là, a, kích thích. Một người thật sự dám chơi, một người khác thật sự dám xem. Hai người một người so một người chỉ có lớn mật hơn. Một người so một người dám nghĩ dám làm. Duy nhất bất đồng ở chỗ, Phồn Tinh tốt xấu còn có Tần Ngạn quản thúc. Còn loại giống Thiệu Trạch Hiên này, hoàn toàn liền thuộc về vì chuyên gia tìm kiếm kích thích. Hắn không những có thể vui vẻ vẻ tiếp thu đòn hiểm, thậm chí còn có thể tiếp thu khả năng tùy thời chính mình đi vào tử vong. Kết quả Thiệu Trạch Hiên chờ đến kiên nhẫn chính mình khô kiệt, cũng không chờ được Vương Bát Đản đứng trên sân thượng kia từ trên lầu nhảy xuống. Phồn Tinh lúc ấy sờ bụng nhỏ, đói bụng quá. Cùng xem náo nhiệt so sánh với nhau, đương nhiên ăn tương đối quan trọng a. Vì thế hai người lại từ trong đám người lui đi ra ngoài. Cũng chính là ở trong nháy mắt kia, không hẹn mà cùng bị người ta dùng khăn lông che miệng lại. Lặng yên không một tiếng động bắt đi mất. Vị đại tiểu thư kia nói như thế nào? Có người đẩy cửa tiến vào. Nam nhân canh giữ ở kho hàng lập tức hỏi. Người đó đáp. Còn chưa có nhận được tin tức hồi báo đâu. Chờ nàng chuyển khoản hẳn hoi. Hồi đáp tin tức, chúng ta lại động thủ. Thảo, nói thật, nếu không phải con bé này mặt lớn lên còn có chút xinh đẹp, lão tử thật đúng là không hạ thủ được. Ngươi xem đôi tay cùng cánh tay kia của nàng ta. Quá dọa người rồi, cũng không biết cởi hết quần áo xong, có phải càng dọa người hay không? Ngươi cho rằng ngươi không nghĩ động thủ liền không động thủ sao? Tiền nếu đã thu, liền nhịn cũng phải nhịn mà làm. Cũng phải, rốt cuộc một tiệt bút tiền đây mà. Hướng về số tiền kia, ủy khuất một lần cũng đúng. Hai người ỷ vào Phồn Tinh cùng Thiệu Trạch Hiên trong kho hàng còn đang hôn mê, cho nên không kiêng nể gì thảo luận chuyện bẩn thỉu. Phồn Tinh, Nga, có người muốn hại ta nha. Thiệu Trạch Hiên, sách, nguyên lai lão tử đang bị liên lụy. Phó Minh Nguyệt rốt cuộc là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Không có kinh nghiệm gì, cho nên to gan lớn mật, không có hướng tới những người này che giấu thân phận chính mình. Sau khi biết được sự tình đã đắc thủ, nàng cả người liền hưng phấn, tâm tư kinh ngạc, tay đều bắt đầu ra mồ hôi. Khoản còn lại tôi lập tức gửi cho các người. Các người chỉ cần lo hành sự theo kế hoạch là được. Cái gì? Còn nhiều thêm một tên nam nhân? Phó Minh Nguyệt sắc mặt tuy rằng có chút khó coi, nhưng cũng không đem việc này để trong lòng. Nhiều liền nhiều đi, đó là chuyện của các ngươi. Các ngươi muốn xử trí hắn như thế nào liền làm như vậy đi. Hoàn toàn không có ý thức liên lụy người vô tội. Dù sao, kẻ cùng con quái vật lông xanh kia liên lụy bên nhau, cũng không phải cái gì thứ tốt. Tốt, tiền tôi đều đã cho. Từ nay về sau chúng ta không có bất luận cái quan hệ gì. Không bao giờ được tới tìm tôi. Đều là quy củ trên giang hồ. Chúng tôi đương nhiên hiểu rõ. Khi xác định Phó Minh Nguyệt chuyển tiền đến đầu đủ, lúc sau, kho hàng ùa vào tới mười mấy nam nhân cao lớn thô kệch. Những kẻ này đều len lỏi bỏ mạng trong xã hội. Sau khi gây sự chết người liền đổi một cái địa phương, kiếm một chút tiền tiêu liền chạy nhanh len lỏi đến cái địa điểm tiếp theo. Mọi chuyện ở đây đều rất có kinh nghiệm, lại trăm triệu lần không nghĩ tới. Hôm nay bắt trở về một nữ nhân còn có một kẻ què. Thế nhưng là đá đến ván sắt, ngồi xổm xuống đất, thời điểm muốn xé mở quần áo của Phồn Tinh, nhãi con không chút do dự một quyền quăng ra ngoài. Lúc ấy liền đem đôi mắt kẻ đó đánh đến sung huyết. Nam nhân che lại đôi mắt, máu tươi từ khe hở ngón tay hắn chảy ra. Thảo, tiện nhân, ngươi xé quần áo ta, còn mắng ta, chấm, tốt, ngươi đã chết, đánh gãy tay chân à ta. Lại một đám cùng lên, hắn thế nào cũng phải làm tiện nhân này biết, cái gì kêu là sống không bằng chết. Đại lão cũng chỉ sức lực so với người bình thường muốn lớn hơn tí mà thôi. Đám người này đều có máu liều mạng, hơn nữa đều biết võ, song quyền khó địch bốn tay. Hơn nữa những người này cũng quá hạ lưu, thế nhưng mỗi lần đều vây quanh nàng thành vòng. Thực mau, Phồn Tinh liền có chút lực bất tòng tâm. Thiệu Trạch Hiên tuy rằng chân còn chưa có tốt lên hoàn toàn, nhưng cũng khập khiễng giúp Phồn Tinh chắn không ít công kích. Đặc biệt khi một cây ống thép muốn đập vào trên đầu Phồn Tinh, Thiệu Trạch Hiên cũng không chút do dự dùng lưng mình giúp nàng chắn một cú. Ai nha, ngọa tao, đau, may mắn hắn có công phu quyền cước không tồi. Bằng không, hôm nay hai người bọn họ đều phải bỏ mạng ở chỗ này. Cũng sau khi Thiệu Trạch Hiên bị thương, nhãi con đột nhiên như bị cái kích thích lớn lao nào đó. Nàng xuống tay càng thêm hung ác, ngay từ đầu, còn có chút phòng thủ. Hiện tại hoàn toàn chính là đánh bạc tính mệnh đi công kích. Thiệu Trạch Hiên liền ở bên cạnh chỉ huy. Người đá hắn, đá phía dưới hắn a. Siêu thần hào, MMP, đáng khinh. Hai người cơ hồ là hợp tác đến tinh bì lực tẫn. Đến cuối cùng mới đưa đám người liều mạng đó toàn bộ đánh bại trên mặt đất. Đem đám người tất cả đều cột lên. Thiệu Trạch Hiên lật xem một chút tin tức kẻ cầm đầu gây ra chuyện này. Nhật ký chuyển khoản, nhật ký trò chuyện, đại tiểu thư, nếu không chịu đem người sau màn làm chủ nói ra tới. Vậy không bằng để cho ta đoán xem, kẻ mua hung gờ yêu ta ết người, là ai? Thiệu Trạch Hiên trong tay ước lượng ống thép, là Phó Minh Nguyệt phó đại tiểu thư đi. Đúng chứ, Phó Minh Nguyệt quấn lấy Tần Ngạn không buông, hắn lại không phải không biết, chỉ là không nghĩ tới nữ nhân kia lá gan còn lớn như vậy. Hơn nữa nàng còn xem như có chút thủ đoạn, tìm được đám người liều mạng này. Một đám đều rất tuân thủ quy củ trong giang hồ, đều đã đến nông nỗi này. Thế nhưng vẫn không muốn đem danh tính nàng ta nói ra tới. 1682 uất, cách chương.